Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sau đây là phần 70 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhạc Chi Dương âm thầm kêu khổ, chàng kéo Chu Di lủi vào một con hẻm nhỏ, rồi nhỏ giọng nói: "Hỏng bét rồi, Tấn Dương cấm binh tuần tra ban đêm kìa. Làm sao bây giờ?" Chu Di lo lắng nói: "Cứ đi tới đi." Nói rồi nắm chặt chuôi kiếm. Nhạc Chi Dương cúi đầu ngẫm nghĩ cười nói: "Phía dưới không có đi được, chúng ta đi ở bên trên." Đưa tay chỉ lên nóc nhà, Chu Di hiểu ý rồi cười nói: "Người nhà muốn khảo nghiệm khinh công của ta ư?" "Khảo nghiệm thì không có dám." Nhạc Chi Dương nhún người nhảy lên, hai chân điểm lên vách tường, nhanh như chớp bay lên mái hiên. Chàng quay đầu lại muốn kéo Chu Di. Bỗng bên người gió nhẹ ào ào, Chu Di đã nhảy lên trên nóc nhà, chắp tay đứng ở đằng kia, cười nhẹ nhàng nhìn Nhạc Chi Dương. "Khinh công khá lắm." Nhạc Chi Dương cười nói: "Chúng ta so tài một chút nha." Liền phóng mình đi đầu theo kế xà hành. Thân nhẹ đạp trên mái ngói, êm ắng không có một tiếng động, thân hình lướt đi như gió. Chu Di theo liền phía sau. Nhạc Chi Dương lo sợ nàng cước lực không tốt, nhiều lần quay đầu chú ý nhìn. Nhưng Chu Di nền móng võ công vững chắc, dáng điệu uyển chuyển, kim bị nội công, sức lực chịu đựng dẻo dai mạnh mẽ, vượt qua 7-8 cái nóc nhà, từ đầu đến cuối chỉ cách sau lưng Nhạc Chi Dương 5 bước. Nhạc Chi Dương trong lòng khen ngợi, nhưng lại có chút tiếc nuối. Vì Chu Di khinh công khá giỏi, nên hắn mất đi cơ hội nâng đỡ gần người ngọc. Lo suy nghĩ lung tung, bỗng nơi xa truyền đến tiếng động, giống như là tiếng người dẫm đạp trên mái nhà. Nhạc Chi Dương trong lòng cảnh giác ra hiệu cho Chu Di dừng bước. Hai người chưa kịp tìm nơi ẩn nấp, thì phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thế tới nhanh lạ thường, đi đầu là một người dốc dáng lệch thấp, thần pháp nhẹ nhàng, lạ thường, giống như là cưỡi gió mà đi. Trên mái ngói lướt đi tới, trong chớp mắt, đến hai người phụ cận, rồi lớn tiếng quát: "Ai?" Thanh âm rất quen tai, Nhạc Chi Dương nhờ sáng trăng nhìn kỹ, xích một chút nữa đã kêu lên: "Dương Phong Lai." Dương Phong Lai cũng sững sờ trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. "Người nhận ra Dương Mổ?" Nhạc Chi Dương chưa kịp mở miệng liền nghe có tiếng người kêu lên: "Nhạc Chi Dương, là ngươi ư?" Câu nói vừa dứt, đằng sau có mấy người đuổi tới. Một người trong đó phóng người tiến lên, thân hình gầy nhỏ, chính là Giang Tiểu Lưu. Nhìn thấy Nhạc Chi Dương, bỗng mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhạc Chi Dương liếc thấy người bạn thân ở trong lòng mừng rỡ, thấy đã thay đổi dung mạo, đối phương chưa thể nhận ra, nhưng lại không đành lòng dối gạt. Chàng lập tức cười nói: "Hơi Giang Tiểu Lưu, ngươi khỏe chứ?" Mấy tháng không thấy Giang Tiểu Lưu trưởng thành không ít. Nghe những lời này, hai mắt tỏa sáng, dồ lên trên, một phát chụp được Nhạc Chi Dương. Nghiêng đầu đánh cho mấy cái, cười ha ha, dùng sức đánh đầu vai một quyền rồi mắng: "Hồi ôi, mụ nội nó, ngươi làm sao mà biến thành cái dạng người lén lén lút lút như đạo sĩ vậy chứ?" "Không phải giống như..." Nhạc Chi Dương cười nói: "Ta chính là đạo sĩ đó." "Cái gì?" Giang Tiểu Lưu lấy làm kinh hãi, thốt ra: "Mà người xuất gia rồi sao?" "Đương nhiên là không có rồi." Nhạc Chi Dương cười to: "Lâu như vậy ngươi vẫn là như thế, dễ bị lừa thiệt." Giang Tiểu Lưu hậm hực nói: "Không sai, ngươi cẩu vật chính là Nhạc Chi Dương, không thể giả được. Ngươi nếu mà không có nói láo á, thì cũng như chó không ăn phân, đâu có sai biệt bao nhiêu." Nhạc Chi Dương mỉm cười, liếc nhìn về phía sau, trong lòng thầm giật mình. Ngoại trừ Dương Phong Lai, Hoa Miên, Thi Nam Định, Đồng Diệu đều có mặt trên nóc nhà nhỏ bé, vậy mà tề tựu đông đảo tứ tùng. Đám người mới đầu còn chần chờ, nhưng thấy hai người nói giỡn, nhìn kỹ Nhạc Chi Dương gương mặt, quả nhiên là có Dịch Dung. Đồng Diệu bỗng kêu lên: "Tiểu Nhạc, Thật ra là ngươi ư? Nhạc Chi Vương gật đầu cười nói, Đồng tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Ngươi đóng vai đạo sĩ làm gì? Đồng Diệu Thần sắc nghi hoặc, nhìn chằm chằm Nhạc Chi Vương trên dưới dò xét. Lão Đồng à, Hoa Miên vỗ vỗ vai của hắn, mỉm cười nói, Nhạc Chi Vương mặc trang phục như thế, tự có đạo lý của hắn mà. Nhạc Chi Vương riêng đối với bà có hảo cảm, cung kính thở ra rồi nói, Hoa Tùng chủ, người vẫn mạnh khỏe chứ? Hoa Miên mỉm cười gật đầu. Thi Nam Đình cũng thi lễ nói, Nhạc huynh đệ, ngày đó người giải cứu bổn đảo Hoa khỏi nguy nan, đồng đảo trên dưới khắc sâu ở trong lòng, không ngày nào không nghĩ đến hồi báo. Nhưng không biết ngài có cần trợ giúp gì không? À, vị công tử này, ngày đó ở Tiên Nguyệt Cư, tự hồ đã gặp qua rồi. Lão đưa mắt nhìn Chu Di. Chu Di vẫn mặc trang phục lúc nhạc đạo đại hội, phong thái tuấn dật, nghiễm nhiên là thanh quý công tử. May mà ngày đó Tiên Nguyệt Cư ở trên lầu, nàng cũng là nam giả nữ trang. Chỉ vì dung mạo tuấn nhã, xem qua khó quên. Mấy năm trôi qua rồi mà Thi Nam Định vẫn còn nhớ kỹ. Chu Di tính tình trầm tĩnh, mắt thấy Nhạc Chi Dương gặp lại cố nhân, chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát. Lúc này gặp câu hỏi của Thi Nam Định hỏi, chính lúc cần hồi đáp. Nhạc Chi Dương vượt lên trước cười nói, hê hê, nàng này gọi là Dương Như Nam, cùng Dương Tôn Chủ cùng một họ đó, lại cùng Thi Tôn Chủ cùng tên. À, điều đó kiều là một chữ Nam, thật sự là xảo diệu vô cùng. Thi Nam Định sững sờ, vuốt râu cười cười nói, là thật, thật sự là xảo diệu vô cùng ha. Hắn phẩm tính đoan chính quân tử, đối xử với mọi người thật lòng, không muốn suy đoán lung tung. Mặc dù cảm giác Nhạc Chi Vương nói năng hành động có chút cổ quái, cũng mãi mãi không có đem lòng nghi ngờ. Giang Tiểu Lưu nhìn qua Chu Di, chẳng biết tại sao có chút tự ti mặc cảm. Mắt thấy nàng cùng Nhạc Chi Vương ánh mắt giao tiếp, ý giống như là thân mật, nhất thời sinh lòng ghen tức, ấm ức nói, Nhạc Chi Vương, hắn là người mới kết giao bằng hữu ư? Trông rất là tuấn tú, nhưng hơi giống đàn bà. Nhạc Chi Vương trong lòng có tịch nên không lên tiếng. Dương Phong Lai cả giận nói, Giang Tiểu Lưu, người lại ăn nói bậy bạ cái gì đây? Đánh Giang Tiểu Lưu nhẹ một chưởng vào ót, Giang Tiểu Lưu đau đến hừ hừ. Dương Phong Lai chắp tay nói, Nhạc huynh đệ, giáo đồ vô phương, để cho ngươi chê cười rồi. Nhạc Chi Vương ngày đó diện thủ giúp đỡ phá hỏng âm mưu của Xuân đại sư, đông đảo từ trên đến dưới đều cảm niệm ân huệ của hắn, đến như tôn chủ Chi Lưu cũng là xưng huynh gọi đệ, xem hắn như ngang hàng. Nhạc Chi Vương khách khí dài câu rồi nói, tại hạ có việc gấp, đường tắt dưới đây trùng hợp cấm quân đi tuần tiểu ban đêm, đành phải đi trên nóc nhà. Đông đảo đám người nhìn nhau, Hoa Miên nói ra, thì ra là có cấm lệnh đi lại ban đêm sao? Ta còn tưởng là lùng bắt tội phạm gì đó chứ. Kỳ lạ, ta nghe nói hôm nay là Chu Nguyên Chương thọ thần sinh nhật, hoàn thành chúc mừng 3 ngày 3 đêm, muốn thả đèn đốt đuốc, sao tự nhiên lại có lệnh giới nghiêm, như lâm vào đại địch vậy chứ? Tại hạ cũng không biết nữa. Nhạc Chi Vương muốn tránh chủ đề, chàng tản qua chuyện khác rồi hỏi, các vị đến kinh thành làm gì vậy? Tìm ngươi đó. Giang Tiểu Lưu ngừng một cái, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Còn có cả Diệp tiểu thư nữa. Gia gia tiểu thư. Nhạc Chiêu Dương biết rõ tâm tư của hắn, cố ý trêu gạo, trêu chọc, rốt cuộc là gia gia hay là tiểu thư đây? Còn mẹ ngươi chứ. Nhạc Tiểu Lưu giận dữ, ta mới là gia gia ngươi nè. Mắng xong liền nhìn Dương Phong Lai trừng mắt trông lại, đành phải le lưỡi một cái, đem lời thô tục nuốt vào ở bên trong. Nhạc Chi Vương sau khi đi, hắn một mình cô đơn ở trên đảo, lông độn lưu, gia nhập nghiêm chỉnh. Giang Tiểu Lưu không dám ăn nói lung tung chửi loạn, trong lòng 10 phần bị đè nén. Lúc này gặp đến Nhạc Chi Vương hồi phục bản tính, ô ngôn uế ngữ, bỗng thoát ra ào ào, thật là vui vẻ biết bao. Hoa Miên thở dài một hơi chán nản nói, Giang Tiểu Lưu nói không sai, ngày đó các ngươi đuổi theo tên hòa thượng kia một đi không trở lại, trong lòng chúng ta lo lắng, đáng tiếc là có thương tích ở trên người bất lực, ta đành không tìm được. Về sau thương thế khỏi hẳn, mọi người đi thuyền ra biển, trong vòng ngoài tìm ra toàn bộ, cũng không có phát hiện tung tích gì của các ngươi. Về sau đến đất liền truyền đến tin tức, nói là Tịch Ứng Chân đến kinh thành. Ta nghĩ ba người các ngươi cùng một chỗ, hắn ở kinh thành, các ngươi hơn nữa cũng là ở tại đó. Luận tu vi, Giang Tiểu Lưu không nên ra đảo, nhưng hắn xuất thân kinh thành, thông thạo địa hình, lại là bạn tốt của ngươi, cho nên dẫn hắn đồng hành. Sau khi lên bờ, chúng ta vốn định thẳng đến kinh thành, ai ngờ may mắn thế nào, lại nghe thấy tin tức của Linh Tô. Nói hơi cảm thấy chần chờ, nhìn chăm chú Nhạc Chi Dương rồi nói, Linh Tô vì sao mà lại là Diêm Bang bang chủ vậy? Nhạc Chi Dương dò đầu nói, cái này là do nàng muốn, làm sao ta biết được đây? Hoa Miên nghi ngờ hỏi, các ngươi vì sao mà không cùng một chỗ? Ánh mắt nhìn về phía Chu Di, trong mắt lo nghĩ càng nhiều. Nhạc Chi Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, chàng nghĩ thầm Hoa Miên tâm tư kín đáo, trước sau nhất định cũng xem thấu Chu Di nữ giả nam trang, huống hồ trên người có việc không nên ở lâu. Chàng lập tức cười nói, Diệp cô nương tính tiểu thư, ta không thể trêu đẹo. Nàng làm bang chủ Diêm Bang, ta làm đạo sĩ kinh thành, nước giếng không phạm nước sâu. Hoa Miên nhẹ nhàng nhíu mày dò xét hắn một chút rồi nói, người cũng biết nàng đã tới kinh thành ư? Cái gì? Nhạc Chi Dương thốt, nàng cũng ở kinh thành. Hoa Miên gật đầu nói, chúng ta nhận được tin tức đi Dương Châu tìm nàng, thế nhưng khi hỏi thăm Diêm Bang đệ tử mới biết nàng tới kinh thành. Nhạc Chi Dương cảm thấy đau đầu, nhà dốt còn gặp mưa, cái này mấu chốt bên trong, Diệp Linh Tô vậy mà cũng đã tới kinh thành. Vị đại tiểu thư này từ trước đến nay muốn làm chuyện lớn, chẳng lẽ lại cũng giống như Sung đại sư tìm đến Chu Nguyên Chương? Ly kỳ hơn là Diêm Bang bang chủ giá lâm mà Tử Diêm sứ giả hoàn toàn không hay biết gì cả. Nghĩ cẩn thận lại, hắn là Diêm Bang Nhạc Chi Dương, đến kinh thành biến thành đạo linh. Diệp Linh Tô cho dù bỏ công cũng không tìm được hắn. Nghĩ tới nghĩ lui đau đầu quá, Nhạc Chi Dương ngẩng đầu một cái, chợt thấy Hoa Miên lạnh lùng nhìn lại, trong mắt như chất vấn. Hắn giật mình ở trong lòng, vội nói, Hoa Tôn chủ, Diệp Linh Tô hạ lạc nơi đâu? Ta thật là không biết, tại hạ có chuyện quan trọng. Các người ở đâu dừng chân, chờ xong chuyện chúng ta gặp lại cũng không có muộn. Hoa Miên tỏ ra thất vọng nhàn nhạt nói, chúng ta vừa tới chưa có địa phương nghỉ chân. Nhà Chi Dương sững sờ cười nói, hữu duyên chắc chắn sẽ gặp lại, cáo từ nhé. Tâm tư hắn lo âu khiếp đảm, chỉ sợ thời gian kéo dài, Chu Di tiết lộ thân phận, chỉ muốn cách xa nhóm người này càng xa càng tốt. Không đợi cho Hoa Miên lên tiếng, hắn kéo ống tay áo của Chu Di, nhanh chân phóng liền đi. Bên tai còn nghe tiếng của Giang Tiểu Lưu kêu lên, úy, Nhạc Chi Dương, ngươi đi đâu vậy? Ta còn có lời muốn nói với ngươi nè. Nhạc Chi Dương mắt điếc tai ngơ, một hơi giọt thân ảnh thật xa, mới thả chậm bước chân quay đầu nhìn lại. Không người theo ở sau lưng lúc này mới buông lỏng một hơi quay đầu, nhìn về phía Chu Di. Tiểu công chúa thần sắc nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn là những bằng hữu của ngươi hả? Phải. Nhạc Chi Dương trong lòng hiện lên Giang Tiểu Lưu, im lặng một lúc nói, cũng không phải. Chu Di nói, ngươi vội vàng rời đi, trong lòng họ nhất định nghi ngờ đó. Không lo xa được đâu, Nhạc Chi Dương nói có vẻ sầu muộn. Những người đó đều là kẻ thù của cha ngươi, nếu biết rõ thân phận của ngươi, không đem ngươi ăn tươi nuốt sống mới là lạ đó. Chu Di ngẩn ngơ chán nản nói, phụ hoàng kẻ thù nhiều quá, đi đến chỗ nào cũng có. Nhạc Chi Dương thấy nàng khổ sở, nhịn không được an ủi. Ai, làm hoàng đế rất là khó, không đắc tội với người. Chúng ta có chuyện quan trọng ở trên người, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chu Di gật đầu thu thập tâm tình, hai người bắn mình thi triển khinh công chạy đi. Được một đổi trông thấy Cẩm Y vệ chỉ huy dinh thự đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào mơ hồ xen lẫn âm thanh đao kiếm va chạm. Hai người trong lòng cảm giác nặng nề, xem tình hình Tấn Dương huy động Cẩm Y vệ động thủ, hai người đã đến chậm một bước. Chu Di không biết làm sao, nhìn qua Nhạc Chi Dương gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch. Nhạc Chi Dương trầm ngâm một chút, kiên quyết nói: "Đi về phía trước nhìn một cái." Hai người cúi người hướng về phía trước, đến chỗ gần, nhưng gặp tứ phía đầu tường đều có Cẩm Y vệ võ sĩ, người khoác ngư lân khải giáp, che khuất phi ngư cẩm phục, trong tay cung nỏ sẵn sàng làm thành một vòng nhắm ngay ngoài tường. Ngoài tường chung quanh mấy trăm cấm quân, tay cầm đao thuẫn, lớn tiếng chửi rủa. Gần tường chỗ nằm mấy cổ cấm quân thi thể, máu chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật cả mình. Nhạc Chiêu Dương an lòng suy nghĩ: "Cảm ơn trời đất, Cẩm Y vệ còn chưa thay chủ, sự tình còn có chuyển cơ." Chợt thấy một tên thái giám vượt qua đám người kêu lên: "Trường chỉ huy sứ, người phản rồi sao? Thánh thượng thủ dự cũng dám chống lại, thậm chí người giam thiền sứ sát hại cấm quân. Cẩm Y vệ người to gan lớn mật, không sợ Chu Di cửu tộc hay sao hả?" Đầu tường Cẩm Y vệ nghe lời này, hai mặt nhìn nhau, thần sắc do dự, rõ ràng quân tâm dao động. Trong tay cung nỏ cổ thoáng nâng lên, tên thái giám xem thời cơ sắp đặt dao động, đang muốn rèn sắt khi còn nóng, thình lình một mũi tên phóng tới chính giữa cổ họng, nhất thời mất mạng. Cẩm quân phát một tiếng hô, kéo lên cung tiễn nhắm ngay đầu tường, một trận loạn xạ. Cẩm Y vệ rụt đầu né trận mưa tên, lại thấy tên nỏ ở bên trong phát kích lại, hai bên đối xạ bắn nhau một vòng đều có tử thương. Qua một lúc lâu, cấm quân thu cung triệt thoái ra phía sau. Một người thống lĩnh bộ dáng người, tay cầm tấm chắn, chậm rãi chuyển tiến lên, lớn tiếng kêu lên: "Các vị Cẩm Y vệ huynh đệ, mọi người đều vì thánh thượng hiệu lực, tội vì tự giết hại lẫn nhau. Các người kháng chỉ bớt tuần, luận thế nào cũng không thể nào thoát tội nổi." Vệ sở bên trong yên lặng một lúc sau, một thanh âm khàn khàn nói vọng ra: "Thánh chỉ, Chu chỉ huy sứ, ngươi có khi nào gặp qua mang theo mấy trăm cấm quân để truyền thánh chỉ hay là không?" "Trường chỉ huy sứ," cấm quân thủ lĩnh nói vọng ra, "ngươi dừng cương trước bờ vực sẽ không có muộn. Thánh thượng chính là nghi ngờ rằng ngươi sẽ kháng chỉ, mới phái nhiều huynh đệ tới đây để đốc chiến đồ. Chu huynh, người có chỗ không biết rồi." Họ Trương trầm mặt một chút. "Bất luận như thế nào, Cẩm Y vệ chỉ nghe từ thánh chỉ thôi." Cẩm quân thống lĩnh chả trách: "Đã như vậy sao không tiếp chỉ? Việc này không tiện nói rõ." Trương chỉ huy ngưng một chút rồi nói: "Nếu muốn Trương mẫu nghe lệnh, người hãy kêu Lãnh Quyền Lãnh Công Công tự mình tới tuyên chỉ. Nếu như hắn tới, Trương mẫu mặc cho người giết hại, mặc cho ngươi róc thịt lột da, quyết không có chần chờ." Cấm quân thống lĩnh mặt lộ vẻ chần chờ. Lúc này một tên thái giám tiến tới góp mặt, ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ vài câu. Thống lĩnh trừng thái giám một chút, nhíu nhíu mày cất giọng kêu lên: "Không khéo Lãnh Công Công thụ phong hàn, đêm nay sợ là chắc tới không được rồi." "Tốt." Họ Trương cười ha hả, giọng lạnh nói: "Tối nay tới không được, vậy ngày mai tới đi. Không thấy Lãnh Công Công, chúng ta cứ như vậy mà phòng thủ lâu dài." Chu chỉ huy sứ xì một tiếng khinh miệt cả giận nói: "Thằng chó đẻ mà, Trường Kính Tổ, đây là người bức ta. Bọn tiểu nhân đem dụng cụ công thành khí giới mang tới, lão tử không tin dụng cụ phá tường này so sánh với tường thành coi cái nào cứng hơn đây hả?" Lời vừa nói xong thì Cẩm Y vệ võ sĩ không thay đổi sắc mặt. Nhạc Chi Dương thấy tình thế không ổn, chỉ sợ lòng người sinh biến, dao động đại cục, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, thấp giọng nói: "Bảo Huy, ngươi ở chỗ này đợi ta." Không được, Chu Di gấp nói ta cũng đi nữa. Nhạc Chi Dương nói lần này nguy hiểm lắm. Chu Di dùng sức lắc đầu, bắt lấy tay hắn, viết vào lòng bàn tay của hắn. Sống cùng sống, chết cùng chết một chỗ. Nàng tính tình ngại ngùng, nhưng một câu đã nói ra, không gì làm thay đổi được. Nàng đã nói rõ nội tâm của mình. Nhạc Chi Dương trong lòng cảm động, sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, hít vào một hơi dài rồi gật đầu nói, được, đi theo đằng sau ta. Rút kiếm phóng người lướt về tường dây đầu tường. Bọn võ sĩ gặp người tới gần không hỏi một câu phát nỏ bắn liền. Nhạc Chi Dương sử dụng phi ảnh thần kiếm, kiếm như lưu quang, kết thành từng đạo dòng sáng. Mũi tên tới đụng một cái, nhào nhào rơi xuống đất. Cung thủ võ sĩ giật mình, phát một tiếng hô to. Bọn võ sĩ nhao nhao quay đầu, mấy chục cây kình nỏ nhắm vào Nhạc Chi Dương. Tiễn phóng như mưa, sắc nhọn rít gào mà tới. Nhạc Chi Dương tránh không kịp, luống cuống tay chân. Thấy lướt tới thì thấy đã bị dừng lại một chút. Lúc này bên cạnh gió nổi lên, thu thần kiếm nghiêng nghiêng đâm tới. Chu Di sử xuất một đường văn khúc kiếm. Kiếm chiều miên miên mật mật, mưa gió không lọt. Mũi tên gần kề giống như vì một cái đại thủ Phật quét, rì rào tóc rơi vào chân trước của Chu Di. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhìn không được quay đầu nhìn lại. Chu Di gương mặt xinh đẹp như ngọc, làm nổi bật ánh lửa, phá lệ tú mỹ động lòng người. Giờ phút này nàng chuyên chú kiếm thuật, đôi mắt đẹp ngưng chú, trong suốt như tinh. Trường kiếm trong tay có nhu có cương, phòng thủ nghiêm mật, bổ sung sơ hở cho Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương càng ngạc nhiên, kiếm pháp của Chu Di bề ngoài nhìn như là dịch tinh kiếm, nhưng cùng mình học có phần khác biệt. Đồng dạng một chiêu kiếm pháp, Chu Di xuất thủ dùng lực không nhiều, nhưng uy lực của nó phát ra lớn hơn rất nhiều. Nhạc Chi Dương nhìn thấy chiêu kiếm của nàng, trong lòng sinh ra hoài nghi. Hẳn là Tịch đạo trưởng ẩn giấu kiếm pháp không chịu dạy hết cho ta. Nguyên lai dịch tinh kiếm tuy là quy tàn kiếm hóa thân, nhưng ở đạo gia chìm đắm trăm năm, trải qua mấy đời đạo sĩ thêm bớt, cắt bỏ, biến hóa, bỏ đi lục hào chi pháp, ám hợp hoàng lão chi thuật. Phải biết dịch lấy dương dương là chính, đạo gia thì tôn sùng âm nhu, Thái Hậu Cốc khai sơn lập tổ sư, đều là từ nữ tử, trời sinh âm nhu, càng thêm thân cận. Dần dà dịch tinh kiếm âm nhiều hơn dương, thu nhiều cương ít, luyện đến người đứng đầu cảnh giới tựa như trong bông có kim. Bên ngoài giống như nhu hòa, bên trong chứa đựng bén nhọn. Nhạc Chi Dương mặc dù cũng luyện qua dịch tinh kiếm, nhưng hắn tính tình nhảy thoát, tính nóng như lửa, không thích hợp võ công của Thái Hạo Cốc. Lại thêm chỉ vì cái trước mắt, luyện kiếm dừng ở chiêu thức, không muốn miệt mài đeo đuổi, học hỏi tâm pháp. Có vẻ như chiêu pháp lăng lệ, vi phạm pháp ý của dịch tinh kiếm. Tịch Ứng Chân cũng minh bạch đạo lý này, truyền cho hắn kiếm pháp chỉ là tình thế bức bách, không có ý thu hắn làm đồ đệ. Chu Di cầm tâm như nước, rất hợp cho sung hư chi đạo. Tịch Ứng Chân đệ tử kiếm pháp cao hơn nàng, có khối người, nhưng đơn thuần và lĩnh ngộ sâu, chỉ có một mình Chu Di, không tìm được người thứ hai. Nếu nàng chuyên tâm kiếm thuật một thời gian, có thể trở thành Thái Hậu Cốc đệ nhất kiếm khách. Nhưng nàng trầm mê âm nhạc, kiếm đạo chỉ học để phòng thân, không mười phần cố gắng, cho nên kiếm pháp tuy cao, cũng dừng ở phòng thân khó mà đại thành được. Lúc này ở giữa hai người song kiếm cùng bay ra, một cương một nhu vừa để xuống vừa thu lại, trái đến phải cản, phải đến trái nghinh, không ngừng được bước. Trong khoảnh khắc song pha mưa tên tới gần đầu tường, phía dưới bọn cấm quân vừa mừng vừa sợ, tưởng là đồng bọn, mắt thấy nỏ trận cũng kêu hoan hô không ngừng. Cẩm Y Vệ nhìn thấy tình thế, bỏ qua kình nỏ, đồng loạt rút ra trường đao. Nhạc Chi Dương kêu lên, đừng động thủ, người một nhà. Bọn võ sĩ căn bản không tin, đi đầu một người quát, ngươi định lừa ai đây hả? Nhảy lên đầu tường, nâng đao liền chém, đào thế chìm mảnh phát ra tiếng gió rùng rợn. Nhạc Chi Dương giơ kiếm đón lấy, trường kiếm nhẹ nhàng đụng vào thân đao, Tên võ sĩ cảm thấy một cổ rung động, thuận đào kiếm truyền tới, cánh tay rung lên, nội kình dướng díu, đào thế trống rỗng, yếu đuối khó thành thế trẻ trẻ. Lúc này Nhạc Chi Dương thuận tay, một nhóm võ sĩ không tự chủ được, trường đao theo kiếm mà xuất thủ. Mấy tiếng đình đàn vang lên, những tiếng đụng vào lưỡi đao của một tên võ sĩ khác, rung động cảm giác cũng truyền đến trên thân của tên võ sĩ kia. Đồng dạng đao rung động, thân cánh tay không còn một chút sức lực nào để chịu đựng. Nhạc Chi Dương huy động kiếm thế, lại dựng vào thanh trường đao thứ ba. Ngũ nhạc hợp tấu, Nhạc Chi Dương đã lĩnh ngộ Diệu Nhạc Linh Phi Kinh thêm sâu sắc. Luyện tay không công phu dung nạp linh vũ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy ý sử xuất các loại chiêu thức vào thế biến hóa. Lúc này hắn đang sử dụng chính là phi ảnh thần kiếm, chiêu thức kết hợp phủ cầm chưởng nội lực tăng thêm. Chỉ qua ngũ lực, đối phương trường đao đụng vào thân kiếm lập tức bị một nội kình chế trụ. Thần bất do kỹ, đao dính vào kiếm, trong nháy mắt liền có 5 cây trường đao đã bị Nhạc Chi Dương sáng lên thân kiếm, tùy ý vẽ ra một vòng tròn. Nhạc Chi Dương kêu lên một tiếng, lên! Chưởng lực thuận đao kiếm đưa ra, bọn võ sĩ hổ khẩu rung mạnh trên tay hốt quảng giống như là đánh trống sắt. 5 người cùng kêu lên sợ hãi, trường đao ở trong tay trụt ra ngoài phóng lên trên trời. Dưới chân lão đảo không kềm chế được, nhao nhao cắm đầu về phía dưới. Dưới tường ẩn phục cấm quân 5 người ngã xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chúng chỉ qua ngũ lực, hoàn toàn không tự chủ được, chính sợ hãi. Nhạc Chi Dương phóng người nhảy lên, thần chung thối phiêu nhiên hoành đá liên tiếp không ngừng. Một sát na một lượt 5 người, 5 người như bên trong nện gõ, hai lỗ tai dù dù, thân thể hướng về phía sau gấp ngửa, nhanh như chớp chạy trở về tường dây. Về sau thần diệu tiêu sái, nhẹ nhàng như kinh hồng nhảy múa. Chu Di một bên trong thấy, cũng thấy ý loạn thần mê. 5 tên cẩm y vệ bị hạ gục, đầu tường xuất hiện một lỗ hổng. Nhạc Chi Dương kéo Chu Di xoay người vượt qua đầu tường, hai chân còn chưa rơi xuống, hơn 10 cây trường thương điên cuồng đâm tới. Nhạc Chi Dương hít một hơi, quy kiếm chống vào một cây trường thương, mượn lực bắn ngược, phiêu người như mây bay, khoan thai bay giữa không trung. Trường đao, trường thương cũng bị lệch mũi tiêu. Đao thương chạm vào nhau, loạn thành một bầy, 7-8 cây trường thương, giảo cùng một chỗ, đã mất đi chính xác. Nhạc Chi Dương theo thế kiếm lệch sang quay trở lại. Chu Di nhìn trong lòng bội phục, nàng không đứng yên. Thu thần kiếm phóng ra như mưa phùn, cơ hồ cùng một thời gian đâm vào cổ tay cầm súng của một tên quân. Bọn võ sĩ lâm nguy bởi chỉ qua ngũ lực, rất ư là tức tối. Nhưng chợt thấy kiếm quang đánh tới, nhất thời bối rối, ném đi trường thương, lui lại trốn tránh. Lạc Chu hai người lợi dụng khe hở phiêu nhiên rơi xuống mặt đất. Ngày thường bọn cẩm y vệ được huấn luyện nghiêm khắc, biết rõ đối thủ lợi hại nhưng không đầu hàng, phát ra một tiếng hô lại tiến lên, trường thương vệ mâu hướng về phía hai người mà đâm tới. Nhạc Chi Dương đang muốn nghĩ cách phá trận, bất ngờ Chu Di làm một chiêu thiên nguyên thức, số mũi chân gió lốc cuồn chuyển, xoạt xoạt xoạt, mũi kiếm đi đến chỗ nào thương mâu chỗ ấy đều bị cắt đứt. Kiếm thật nhanh, Nhạc Chi Dương bật thốt lên lời tán thưởng. Chu Di nghe thấy, nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp. Ánh lửa chiếu rọi ở phía dưới, tựa như hoa quỳnh đang nở, thanh lệ, tuyệt tục. Nhạc Chi Dương thấy ngẩn ngơ quên mình đang ở chỗ nào. Bọn cẩm y vệ dũng mãnh phi thường, thương mâu mặc dù đã bị đoạn, vẫn hướng về phía trước mà đâm tới. Chu Di thấy thế kêu lớn, cẩn thận! Trường kiếm dung dậy, vẫn là thiên nguyên thức. Kiếm chiều trước sau kim bị, bảo vệ bát phương, tự như đánh cờ, lấy thiên nguyên vị trí làm trục, ung dung mưu tính bát phương. Cho nên dịch tinh kiếm, kiếm pháp thích hợp nhất là quần chiến. Dùng ít mà địch nhiều, không dùng hết sức. Chu Di một khi sử xuất, chỉ thấy kiếm quang bao bọc, thường màu đến gần đều bị đẩy văng ra. Nhạc Chiêu Dương tỉnh ngộ lại thầm kêu hổ thẹn, sử xuất chỉ qua ngũ lực, đánh dẹp bảy tám đầu mâu, chợt trái, chợt phải. Bọn võ sĩ vừa kinh vừa sợ, hốt hoảng nhào nháo rút lui đằng sau hơn 10 tên. Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, giấu ở tấm chắn sau, lăn lăn lộn lộn phóng tới ép về phía hai người. Nhạc Chiêu Dương nhíu mày giơ kiếm lên ngực, lớn tiếng kêu lên: "Trường chỉ huy sứ đâu?" Một tiếng còi vang lên, đao thuẫn võ sĩ lên tiếng dừng lại. Ô trầm tấm chắn lộ ra trường đao sáng loáng, như bức tường thép bao bọc hai người vào giữa. Nhạc Chiêu Dương âm thầm nghĩ: Cẩm y vệ không hổ là những cận vệ tâm phúc của Chu Nguyên Chương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mười mấy tên đao thủ tụ tán tiếng, kính kẻ, chỉnh tề như một. Im lặng một lát, dòng dây có người nói: Túc Hạ là Đông Cung Đạo Linh Tiên Trưởng. Hắn chính là Trương Kính Tổ. Chính là tiểu đạo, Nhà Chiêm Dương nói. Ta phụng thánh chỉ tới gặp Trương chỉ huy sứ. Ta có thánh chỉ đây. Trương Kính Tổ hừ một tiếng: Thánh chỉ gì vậy? Nhà Chiêu Dương lấy ra phong thư, lung lai nhoáng một cái rồi nói ra: Thánh thượng có mật hàm gửi cho người. Trương Kính Tổ lên tiếng nói: Người ném qua đây đi. Nhà Chiêu Dương nói: Người bước ra trước đi. Trầm mặt một chút, Trương Kính Tổ nói: Không được, ta lộ diện khó đảm bảo không biến thành tầm nhắm của người. Nhạc Chiêu Dương thấy có lý, nhưng sự việc can hệ trọng đại, sợ nhất nhờ giả không đúng người, đành phải nói: Thánh thượng muốn ta liên lạc với các hạ. Trương Kính Tổ lạnh hừ một tiếng không nói lời nào. Nhạc Chiêu Dương biết hắn nghi ngờ, chưa biết phải làm sao, chợt nghe Chu Di cất giọng kêu lên: Trương chỉ huy sứ, ngươi nhận ra ta chứ? Nàng kéo chiếc mũ đông pha xuống, một mái tóc ống mượt đen tuyền cũng tớt xuống. Bảo Quy công chúa! Trương Kính Tổ thốt lên, sự lo âu biến mất. Hắn nói: Tránh ra! Dòng đai tấm trắng liền tách ra, một người cao gầy trông điêu luyện bước ra, ánh mắt sắc bén nhìn qua hai người nghi hoặc không chớp. Lúc ở Đông Cung, Nhạc Chiêu Dương cùng Trương Kính Tổ từng gặp qua hai lần, dù chưa trò chuyện với nhau, nhưng dung mạo ngược lại còn nhớ rất rõ, nhận ra người này chính là Chính Giác Nhi. Chi Dương liền đưa mật hàm của Chu Nguyên Chương tự tay viết đưa tới. Trương Kính Tổ tiếp nhận, xé mật hàm ra đọc, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Trương Kính Tổ bước về phía trước, hướng về phía hai người rồi cung kính hành lễ, vái chào, cười khổ rồi nói: Hai vị tiểu chức đắc tội, dưới mắt tình thế hỗn loạn nên Trương mẫu không dám khinh thường. Không sao, Nhạc Chiêu Dương nói. Trong nội cung, lời nói còn chưa dứt, Trương Kính Tổ đưa mắt ra hiệu: Xin hai vị theo ta. Đường đằng trước đi đến nội đường, Nhạc Chiêu Dương cùng Chu Di nhìn nhau, cũng chỉ đành bước theo. Đến nội đường, Trương Kính Tổ cho lui các tên võ sĩ, mang lá mật hàm xích lại gần ánh nến nhìn kỹ, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo là uể oải, tiến tới do dự bất định, đến cuối cùng tựa hồ lâm vào cảnh trầm tư. Sở chỉ huy ở bên ngoài tiếng mắng chửi liên tai không dứt, cấm quân cùng cẩm y vệ còn giao phong. Nhạc Chiêu Dương nóng nảy kêu lên: Trường chỉ huy sứ! Trương Kính Tổ sững sờ tỉnh ngộ lại, lấy bức mật hàm nhét vào ở trong ngực, đưa tay sờ sờ cái trán, phát hiện đều đã đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn qua hai người sắc mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt khó hiểu, trầm mặt một chút rồi chắp tay nói: Hổ thẹn, trong cùng phát sinh biến cố này, Trương mẫu hoàn toàn không biết gì cả. Cẩm y vệ trên dưới đều có sai lầm trọng trách khi xem xét tin tức. Nhạc Chiêu Dương nhịn không được hỏi: Bệ hạ có mật hàm, có chiến lược bình loạn, cuối cùng thì bình loạn như thế nào? Chuyện này Trương Kính Tổ chậm rãi nói: Bệ hạ kêu người đi tìm Yến Dương. Yến Dương? Nhạc Chi Dương sững sờ. Hắn không phải về Bắc Bình rồi sao? Ai nói? Trương Kính Tổ hết sức kinh ngạc. Ninh Dương nói đâu? Nhạc Chi Dương nói: Hắn nói Yến Dương đã ra khỏi thành nhắm hướng Bắc đi rồi. Trương Kính Tổ nhìn Nhạc Chi Dương gật đầu rồi nói: Người nói cũng không sai, bất quá đây chẳng qua là quỷ kế của hắn thôi. Quỷ kế? Nhạc Chi Dương lại sững sờ. Lời này là sao? Trương Kính Tổ nói: Hắn ra khỏi thành được một lát rồi quay trở lại. Chu Di kêu lên: À! Rồi nàng thốt: Rồi quay về dinh thự này? Không phải. Trương Kính Tổ lắc đầu, tự hồ cũng rất là hoang mang. Hắn không có ở đây mà là đi chỗ khác đó. Địa phương nào vậy? Chu Di vội vàng hỏi: Người biết ở đâu không? Trương Kính Tổ nhìn nàng một chút gật đầu rồi nói: Ta đương nhiên là biết. Chu Di nhìn chằm chằm Trương Kính Tổ, tự hồ khó có thể tin. Do dự một chút, nàng nhẹ giọng nói: Trương chỉ huy sứ, người chẳng lẽ đang giám thị tứ ca? Trương Kính Tổ gượng cười hai tiếng nhưng không trả lời. Nhạc Chi Dương thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng hiểu rất rõ ràng. Chu Nguyên Chương khắc kỵ đa nghi, chẳng những dùng cảm y vậy giám thị quần thần, ngay cả con của mình cũng không tin được. Nhìn Tấn Dương nghịch mưu đúng là may mắn, nếu không phải Nhạc Đạo đại hội, Xung đại sư thủ đoạn cao cường, đảm lượng hơn người, muốn thành công cũng là một chuyện mơ mộng hão huyền thôi. Chu Di nghĩ ngợi nói: Phụ hoàng đã có lệnh, xin Trương chỉ huy sứ dẫn chúng ta đi gặp tứ ca đi. Xin lỗi, ta đi không được. Trương Kính Tổ ngừng lại một chút rồi nói: Thánh thượng có lệnh để cho ta xuất cấm y vệ cố thủ nơi đây, kiềm chế bọn cấm quân. Hắn nhìn về hướng góc tường rồi gọi: Mã Ngoa! Góc tường liền mở rộng và bước ra một người nam tử, tuổi chừng 30, trang phục bình dân, tướng mạo bình thường, duy chỉ có mặc vào một đôi sơn sáng dày ủng, đi đến trước mặt của Trương Kính Tổ, không nói một lời, lặng lẽ ôm quyền hành lễ. Mã Ngoa! Trương Kính Tổ nói: Người mang đạo linh tiền trưởng đi tìm Yến Dương đi. Mã Ngoa nhìn Lạc Chi Dương một chút rồi sai người bước đi. Nhạc Chi Dương bước nhanh đuổi theo sau, Chu Di bước theo đuôi. Trương Kính Tổ khẽ vươn tay đưa nàng ngăn nàng lại: Công chúa điện hạ, người phải lưu lại vệ sở. Cái gì? Chu Di sững sờ: Người nói cái gì? Trương Kính Tổ tặng hắn một tiếng rồi nói: Thánh thượng trong thư nói công chúa điện hạ phải lưu lại vệ sở, đạo linh tiên trưởng đi gặp Yến Dương. Không được. Chu Di thốt ra lời nói: Ta cũng muốn đi. Thánh ý khó cãi. Trương Kính Tổ lạnh lùng nói: Công chúa điện hạ, xin đừng làm hạ hoàng khó xử. Ta không tin. Chu Di ngẩn ngơ: Người đưa thư cho ta xem. Trương Kính Tổ lắc đầu: Thánh thượng nói phong thư này chỉ có hạ hoàng mới có thể đọc thôi. Thế nhưng mà... Chu Di nước mắt tuôn trào. Nhạc Chi Dương nhẹ nhàng giật ống tay của nàng rồi cười nói: Thôi, đừng có gấp. Ta cũng không phải là một đi không trở lại đâu. Hắn quay người lại rồi hỏi: Trương chỉ huy sứ, cấm quân quy thế rất mạnh, chỗ này có phòng thủ được không vậy? Trương Kính Tổ nói: Lúc đầu mới xây dựng vệ sở đã có tính sẵn, khi có biến sắp đặt cơ quan phòng ngự. Bên trong cơ quan vô số, bốn phương thông suốt. Nếu từ ngoài bị công phá cũng có thể lui vào nội trạch bên trong. Cho dù đối phương có sử dụng quá công cũng có thể chịu đựng chống được một canh giờ. Một canh giờ? Nhạc Chi Dương nhíu mày: Một canh giờ rồi sau đó thế nào? Trương Kính Tổ liếc hắn một cái cười khổ nói: Sau một canh giờ tiên trưởng đến nhặt xác của hạ hoàng. Nhạc Chi Dương biến sắc: Nói như vậy chỉ có một canh giờ để tìm Yến Dương? Không chỉ như vậy. Trương Kính Tổ thở dài một hơi vẻ mặt nghiêm túc: Ngươi còn phải thuyết phục hắn Cần Dương cứu nguy cho bệ hạ nữa. Như vậy là sao? Chu Di rất là kinh ngạc. Người nói là tứ ca sẽ không cứu bệ hả? Hay, cái này thật là khó nói đó. Trương Kính Tổ khẽ cười khổ. Thánh thượng trong thư có căn dặn tiên trưởng lần này đi, không thể tiết lộ chỗ ở của ngài đâu. Nhạc Chi Dương trong lòng suy nghĩ. Chu Nguyên Chương nhất định nhìn ra hắn có tình ý với Chu Di, cho nên đem Chu Di lưu lại dễ sở. Nếu như thế, Nhạc Chi Dương sẽ cố gắng trăm phương ngàn kế cũng muốn thuyết phục cho được Yến Dương để giải cứu dễ sở. Tiếp tục suy đoán, cấm quân dây công cẩm y dễ cũng nằm trong dữ liệu của hoàng đế Chu Nguyên Chương. Lão này đa mưu túc trí, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ý tưởng nghĩ tới đây thì Nhạc Chi Dương tê cả da đầu, ở trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Tịch Ứng Chân trước khi đi lặp đi lặp lại căn dặn hắn không nên dính vào chuyện gia đình của đế dương. Bây giờ hắn càng lún càng sâu, đã không cách nào tự kềm chế được nữa. Vừa nghĩ đến thủ đoạn của Chu Nguyên Chương liền cảm giác sợ hãi, nhưng vì nhìn thấy Chu Di, bao nhiêu sợ hãi đều tiêu hết, quả khí tỏa ra, chỉ cảm thấy thiên hạ lại không có chuyện gì khó. Trong lúc nhất thời, Nhạc Chi Dương thay đổi 7-8 cái suy nghĩ. Y chợt cười nói, Trương Chỉ Huy Sứ, bệ hạ tin tưởng ta có thể thuyết phục Yến Dương hả? Tình thế không cho phép. Trương Kính Tổ lơ đãng nói, Yến Dương nếu không cứu nguy cho bệ hạ cũng sẽ không có sống nổi đâu. Nhạc Chi Dương nói, Yến Dương không binh không tướng, làm thế nào mà cần Dương hả? Trương Kính Tổ nói, thánh thượng chiếu thư như thế, hạ hoàng chỉ biết theo lời hành xử thôi. Ngừng một lát rồi hắn nói tiếp, Yến Dương nhất biểu anh tài, tất có phương pháp thủ thắng diệt loạn đảng mà. Được. Nhạc Chi Dương cười nói, ta sẽ đi một chuyến. Nói xong lườm Chu Di một cái. Tiểu công chúa nhìn qua hắn ở trong mắt tràn ngập lo lắng, môi hơi động một chút, trong hốc mắt phút chốc nước mắt đã rưng rưng rồi. Nhạc Chi Dương tươi cười nói với nàng, hít một hơi dài hướng về phía Mã Hoa rồi nói, xin các hạ dẫn đường. Mã Hoa khẽ gật đầu một cái, bước nhanh đi về hướng bức tượng. Nhạc Chi Dương theo sát phía sau, đi đến trước cửa hang, chợt nghe Chu Di kêu lên, Nhạc Chi, Đạo Linh, ngươi. Tiếng nói nghe ngẹn ngào, mang giọng buồn thảm. Nhạc Chi Dương lòng như dao cắt, chợt cắn răng kèm cho lòng cứng rắn, đi về phía trước 10 bước, sau lưng bức tường bỗng khép kín lại. Mã Hoa tay cầm một bó đuốc, ánh lửa chập chờn sáng soi lên ám đạo lúc sáng lúc tối. Chỉ chốc lát sau thì phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt, có cẩm y võ sĩ thủ vệ. Mã Hoa xuất ra lệnh bài, võ sĩ xem xét qua, cửa sắt mở toang, hai người thông qua, lại đi trên dưới 100 bước. Lại có cửa sắt thủ vệ ở phía trước, như thế tầng tầng bố trí phòng vệ chính là phòng ngừa địch nhân phát hiện địa đạo cửa vào, thừa dịp khe hở mà đánh vào dễ sở. Nhạc Chi Dương nhìn qua thoáng an tâm suy nghĩ, cẩm y vệ quả như là Trương Kính Tổ đã nói, cơ quan trùng điệp không dễ bị công phá. Trong lúc suy tư đến cuối cùng địa đạo, sóc mở lên cái nắp, mùi vị của cỏ khô xông vào mũi. Nhạc Chi Dương nhìn qua bốn phía, lại là một gian chuồng ngựa cỏ khô. Mã Hoa không nói một lời, cúi đầu hướng về phía trước. Nhạc Chi Dương không làm sao được, đành phải đuổi theo. Ra khỏi phòng cỏ khô chuồng ngựa, xuyên qua khu dân trạch, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ tớt, 5-3 người dân chúng đó nơm nớp lo sợ nhìn xa xa. Chỗ ấy tiếng la hét rợp trời, ánh lửa mơ hồ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang. Nhạc Chi Dương thấy cấm vệ bắt đầu tiến công dễ sợ, ở trong lòng cảm thấy bất an, không cách nào lòng dạ bình tĩnh cho được. Nhạc Chi Dương mặc ủ mài châu đi theo ở đằng sau. Mã Hoa dung mạo bình phàm, cước lực kinh người, lướt đi trên đường không một tiếng động. Mặt đường phố nhiều ngõ hẻm, hắn vẫn rất thành thạo. Hắn nghiễm nhiên biết rõ lộ tuyến cấm quân tuần tra, gặp gỡ đội ngũ tuần tra ở trước đó luôn có thể đi trước một bước để tránh né. Hai người đi một mạch đi qua không có bất kỳ chướng ngại nào. Đến chỗ hẻo lánh Mã Hoa rẽ ngang, bỗng nhiên chui vào một đầu con hẻm dài. Trong ngõ nhỏ trống, vắng ít người, từng nhà treo đèn đỏ, ánh nến dao động màu đỏ, đèn đuốc mập mờ, làm lòng người sinh mê man bất định. Nhạc Chi Dương nhận ra đầu ngõ này có cái tên là Xuân Hỷ Hẻm, chính là nơi ở của các danh kỹ tuần hoài ở trong thành, đa số do những kẻ nhân tình quyền quý mua cho. Một ít tay quyền quý không tiện công khai ra vào kỹ viện, mua nhà ở trong ngõ, ban đêm đem danh kỹ vào đây hẹn hò. Bí mật này mọi người đều biết, nhưng bởi nhiều người và Dương Tôn Quý Thích, Hoàng Phủ cũng biết, cũng không người nào dám tới điều tra. Bởi vì vào đêm, từng nhà treo lên cao đèn đỏ, bá tánh kinh thành gọi là hẻm đèn đỏ. Mã Hoa không ngừng bước, đi đến cuối ngõ hẻm, dừng ở một lối hẹp ở trước cửa. Chỉ vào cánh cửa, thân thể co rụt lại lẫn vào trong chỗ tối, biến mất không thấy tầm hơi. Nhạc Chi Dương trong lòng thầm rung, Cẩm Y Vệ thám tử xuất quỷ nhập thần, tất cả hành động của mình có thể đang bị theo dõi. Do dự một chút, lại nhìn kia là lối hẹp, cửa đen xì. Bên trên có một cái vòng đồng, Nhạc Chi Dương quyết tâm liều mạng, bắt lấy cái vòng đồng, gõ liên tục hai cái. Thế nhưng không ai mở cửa. Trong lòng đang nôn nóng, chợt nghe hẹp cửa bên truyền ra tiếng hô hấp thật nhỏ, không phải là của nội gia cao thủ mà lại chỉ là một người. Trong lòng của hắn bất an, phóng người nhảy lên, mũi chân ở trên tường điểm người vừa vượt qua tường cao hơn cả trượng. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong bóng tối một đoàn người vừa núp ở dưới cửa, trong tay binh khí lập lòe tỏa sáng. Nhạc Chi Dương rơi xuống sau lưng của bọn người này. Chàng nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của hắn, người kia quay đầu nhìn lại, vừa muốn kêu lên, liền bị Nhạc Chi Dương điểm trúng vào yếu huyệt. Mấy người kia liền quay đầu, Nhạc Chi Dương sử dụng động tiêu chỉ, tả hữu xuất thủ. Từng người một, đám người binh khí rơi xuống đất, đinh đinh đàng đàng rung động. Nhạc Chi Dương quay người đi vào, không ngờ một đạo nhân ảnh bất ngờ nhảy ra, chớp mắt đã xuất liên tục sáu chưởng. Nhạc Chi Dương trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Người kia theo sát không bỏ, quyền cước phiêu bay lả tả, không cho người ta có cơ hội thở dốc. Nhạc Chi Dương đành phải đánh lại. Hắn lại phiêu nhiên rút đi, như sương mù liên tiếp hơn 20 chiêu, đánh cho Nhạc Chi Dương chỉ có chống đỡ, không còn sức để đánh trả, rơi vào đường cùng, đành phải kêu lên, đạo diễn sư huynh. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 70, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 71 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.